còn có rất nhiều cửa hàng và quán trà. Trước Mạt Thế, ở đây là một con phố bán trà. Toàn bộ giao dịch buôn bán trà của Tương Thành đều diễn ra ở đây. Cha Tô rất thích trà. Lúc rảnh rỗi, ông thường tự pha cho mình một ấm trà, nằm trên ghế bập bênh chợp mắt. Ông gọi đó là thời gian nhàn nhã, thoải mái nhất của đời người. Đợi Diệp Dục đỗ xe hẳn, nhân lúc anh lấy lều vải từ trong cốp xe ra, Tô Tô gọi Lý Tiểu Vũ và Trạc Thế Giai đi vào một quán trà. Khu vực này ban đầu bị Lã Ấn quy hoạch vào trong phạm vi khu an toàn, cho nên đã bị người của Tạ Hào Thế dọn dẹp một lần. Siêu thị nhỏ gần đó đã trông giống, không tìm được bất kỳ đồ vật gì. Bởi vì là Mạt Thế, con người uống nước còn khó khăn, càng đừng nói đến có lòng rảnh rỗi thưởng thức trà. Vì thế, quán trà này vẫn giữ nguyên như cũ, không có dấu tích người đặt chân đến. Nơi này thuộc phạm vi Tạ Hào Thế đánh dấu cho Diệp Dục để tấn công Lã Ấn. Diệp Dục đi một vòng xung quanh, anh còn tưởng trong khu vực này sẽ có rất nhiều giòi bò, thật không ngờ lại không thấy một con nào hết. Như vậy dễ dàng cho anh rất nhiều. Tô Tô định lấy một ít trà cho cha Tô bởi vì ba người không hiểu gì về trà, cho nên tùy tiện chuyển mấy thùng để vào trong cốp xe của Diệp Dục, nhiều hơn nữa xe của anh không chứa được. Trong lúc ba người Tô Tô đang chuyển trà, Diệp Dục đã đeo ba lô hành quân và lều vải vào trong tòa cao ốc mà anh chọn. Vốn dĩ, anh nghĩ mình vào trong đó giết hết đám zombie còn sót lại đã. Kết quả, Diệp Dục phát hiện, Tạ Hào Thế làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, ngay cả zombie xung quanh cao ốc cũng bị anh ta xử lý hết rồi, vừa vặn lại giúp Diệp Dục đỡ đi một việc. Đây là một tòa cao ốc thương mại, tầng 1 là khu vực bán hàng, tầng 2 là rạp chiếu phim tư nhân, từ tầng 3 trở đi cho các công ty nhỏ thuê văn phòng và các lớp đào tạo. Diệp Dục liền chọn cho 4 người ngủ ở tầng 2. Đợi ba người Tô Tô đi lên đến tầng 2 thì trời đã tối mịt. Khu vực lần này bọn họ tiến vào lại thuộc khu vực nội thành cũ, đèn đường đều là đèn điện cũ. Cách Trương